Hoàng hậu bị vứt bỏ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám tâm phúc của Hoàng đế Lưu Phúc cùng hai tiểu thái giám đem theo thánh chỉ, chạy đến tẩm điện của Hoàng hậu Vong Ưu Cung. Cảnh tượng vô cùng vội vã. Trong Vong Ưu Cung, Hoàng hậu Kỷ Khuynh Nhan mới 18 tuổi. Lười nhác nằm nghiêng trên nhuyễn tháp bạch ngọc, mặc phát thùy tiết. Chỗ này không hiểu. GT, cách chương.